Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1214, nửa bộ võ kinh truyền thiên hạ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng tang thương. Hơn 4.000 năm năm tháng, ngày qua ngày, năm phục một năm suy diễn. Đây đối với bất cứ người nào, đều là một loại lớn lao dày vò. Tại trên con đường này, không có bất kỳ người nào làm bạn. Cô độc hắc ám, nhìn không tới quang minh, cũng không biết tới hạn ở nơi nào. Đổi lại là người bên ngoài, tinh thần đã sớm không chịu nổi, đã tan vỡ. Mà Tô Tử Mặc ở chỗ này lập hạ đạo tâm, khó có thể chấn động. Thông qua tam kiếp vực khảo nghiệm, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Dù vậy, hắn đạo tâm cũng có chút dao động rồi. Hơn 4.000 năm, suy diễn võ đạo nhưng là không có kết quả. Tô Tử Mặc đã cảm giác, chính mình đến gần vô hạn cuối cùng ảo diệu. Nhưng đúng là vẫn còn kém một bước. Một bước này khoảng cách, khả năng chính là không thể vượt qua rãnh trời. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là hắn lựa chọn suy diễn phương hướng. Tại vừa bắt đầu liền sai rồi. Suy diễn một cái đại đạo, từ không bắt đầu, giống như là một cái điểm, có thể tại bốn phía vô hạn khuếch tán, có vô cùng vô tận khả năng. Nếu là ngay từ đầu sai rồi, sẽ thủy chung sai xuống dưới. Khoảng cách tới hạn càng ngày càng xa, gió nhẹ từ từ, vài xám trắng tóc từ trước mắt lướt nhẹ qua qua. Tô Tử Mặc mím môi, mắt quang buồn bã, hắn thọ nguyên không nhiều lắm. Tối đa cũng chỉ còn lại có 700 năm. Lúc này, hắn nếu là ly khai truyền đạo chi địa, trở lại thiên hoang đại lục ở bên trên, vẫn có nắm chắc một lần hành động bước vào pháp tướng cảnh. Nhưng kể từ đó, những năm gần đây này, tại trong đầu hắn hình thành đủ loại cảm ngộ. Rất nhiều linh cảm, đều rất có thể tùy theo tiêu tán. Hắn chỉ có thể từ đầu lại đến. Đến lúc đó, lại lần nữa hao phí 4.000 năm, 4.000 năm năm tháng, thiên hoang đại lục lại nên sẽ phát sinh bao nhiêu tang thương biến hóa. Hắn đợi không được, hắn bạn cũ thân nhân cũng đợi không được. Huống chi, trọng đầu suy diễn, hắn gặp phải khó khăn sẽ càng lớn. Hắn có loại dự cảm, lần này hắn nếu là rời đi, đem vĩnh viễn không có suy diễn ra võ đạo cơ hội. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bốn phía hơn 30 cỗ tượng đá. Nói khẽ, chư vị tiền bối yên tâm, ta sẽ ở tại chỗ này. Coi như là thất bại, cũng không phụ đạo tâm, không phụ chư vị tiền bối kỳ vọng. Hắn đã làm tốt thanh liên chân thân tử vì đạo chuẩn bị. Tô Tử Mặc một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục suy diễn. Thời gian nhưng đang nhanh chóng trôi qua. Tô Tử Mặc thọ nguyên, càng ngày càng ít, 600 năm, 500 năm, 400 năm, trên mặt của hắn, sáng bóng không hề, chất đầy nếp nhăn, già nua vô cùng, coi như là nhục thể của hắn là thanh liên chân thân. Lúc này, khí huyết cũng đã bắt đầu suy bại, râu tóc hoa râm, trong cơ thể tràn ngập chập tối chi khí. Tô Tử Mặc vẫn đang không có đứng dậy. Rất nhanh, hắn thọ nguyên, cũng chỉ còn lại có 200 năm. Hắn đã đạt tới 4.800 tuổi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc đầu vốn đã đục ngầu trong đôi mắt, lướt qua một vòng sáng chói chói mắt thần thái. Đã thành rất nhiều huyền diệu kinh văn. Tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Dần dần ngưng tụ ra một cái đại đạo, càng phát ra rõ ràng. Lúc này, bên cạnh hắn bao quanh một loại lực lượng thần bí. Không phải là linh lực, không phải là pháp lực, không phải là thần thông. Chẳng qua là, loại lực lượng này còn có chút tán loạn. Cũng không ngưng thực, Tô Tử Mặc không có vội vã đứng dậy. Nhắm hai mắt lại, tiếp tục suy diễn, võ đạo chẳng qua là mới thành lập. Còn có rất nhiều lỗ thủng kẽ hở. Hắn phải tiếp tục suy diễn. Đem những thứ này lỗ thủng kẽ hở đền bù hoàn thiện. Năm tháng trôi qua, Tô Tử Mặc thọ nguyên còn thừa không có mấy. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Bất chi bất giác, hắn thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 100 năm. Bình tĩnh mà xem xét, chưa đủ 100 năm thọ nguyên, đã coi như là dầu hết đèn tắt. Tại đây hình dáng trạng thái xuống, giống như hắn như vậy hao tổn tâm thần đi thôi diễn võ đạo. Có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, tùy thời đều có thể vẫn lạc, nhưng Tô Tử Mặc vẫn không có dừng lại suy diễn bước chân. Rốt cuộc, tại hắn thọ nguyên chỉ còn lại có 50 năm thời điểm. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, già nua trên khuôn mặt, rốt cuộc lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tại bên cạnh hắn, cái loại này lực lượng thần bí đã hiển hóa đi ra, hình thành từng cái một cực lớn màu vàng ký tự, tổng cộng 81 cái, bắt đầu khởi động lấy nước cuộn trào mãnh liệt, không thể ngăn cản khí tức cùng ý chí. Đây là võ đạo khí tức, đây là võ đạo ý chí. Võ đạo là dũng mãnh tinh tiến, là trực chỉ bản tâm, là khoái ý ân cừu. Võ đạo phải không khuất, là chống lại, là mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi đại khí phách. Suy diễn võ đạo quá trình, bản thân chính là võ đạo thể hiện. Tô Tử Mặc thần sắc cảm khái, nhìn qua vờn quanh ở bên cạnh rất nhiều màu vàng ký tự, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đi đi, lại để cho thiên hạ muôn dân trăm họ trông thấy. 81 cái thật lớn màu vàng ký tự, như là có được linh tính bình thường, ngút trời mà đi, truyền đạo chi địa, vốn là tự thành thiên địa, ngăn cách ngoại giới, nhưng lúc này, mảnh không gian này nhưng không cách nào ngăn cản cái này 81 cái màu vàng ký tự. Bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa chấn động, 81 cái màu vàng ký tự hàng lâm tại thiên hoang đại lục trời xanh phía trên. Tại thời khắc này, bất luận là phàm nhân, còn là tu chân giả, bất luận là tiên môn, Phật môn vẫn là ma môn, bất luận là yêu tộc, còn là chín đại hung tộc, thiên hoang đại lục ở bên trên vạn tộc sinh linh, đều chú ý tới trên đỉnh đầu cái kia 81 cái màu vàng chữ to. Trên đời chấn động, đây là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì thông thiên triệt địa đại thừa lão tổ làm ra đến động tĩnh? Hình như là từ truyền đạo chi địa đi ra đấy. Thiên hoang đại lục ở bên trên, một mảnh sôi trào, rất nhiều phàm nhân không rõ ràng cho lắm, nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện, sợ đại họa lâm đầu. Ta chính là Hoang Vũ, thân cận 5.000 ghi năm tháng, cuối cùng đến nửa bộ võ kinh, lại để cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua, từ giữa không trung khuếch tán ra, tượng đá nghĩa trang ở bên trong. Tô Tử Mặc chẳng qua là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng thanh âm của hắn, cũng tại 81 cái màu vàng ký tự gia trì phía dưới, truyền khắp bát hoang, bách luyện môn, một đạo thân ảnh phá tan động phủ, hàng lâm ở giữa không trung, người cầm đầu. Đúng là bách luyện môn cực hỏa đại năng. Cái này là cực hỏa đại năng thần sắc khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua trời xanh, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Từ Mặc hắn đã thành công lập đạo? Phiếu Miểu Phong, Lão Tiên Hạc, Niệm Kỳ các loại phần đông tông môn tu sĩ cũng đồng thời hiện thân, ngửa đầu nhìn lại. Công tử đã thành công. Niệm Kỳ nắm chặt song quyền, thần sắc mừng rỡ. Đại Chu trong vương cung, Cơ Giao Tuyết, Tiểu Ngưng đứng sóng vai, thần sắc kích động. Bình Dương Trấn, Đào Yêu đứng ở trong sân, quay đầu, nháy mắt to, suy nghĩ nói. Nói như vậy, công tử muốn trở về rồi hả? Hoàng Vũ là ai? Không ít Bình Dương Trấn phàm nhân tò mò hỏi. Ta nghe nói, Hoàng Vũ chính là chúng ta thôn trấn Tô Nhị công tử. À, là hắn. Tô Nhị công tử đây là lại để cho chúng ta phàm nhân cũng có thể tu hành sao? Nhanh, chạy nhanh nhớ kỹ. Rất nhiều phàm nhân nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung 81 cái màu vàng chữ to. Cùng lúc đó, các đại siêu cấp tông môn, tiên môn, Phật môn, trong ma môn hợp thể đại năng nhao nhao xuất quan. Thậm chí có không ít bán tổ cường giả hiện thân. Hoàng Vũ lập đảo, bố Vũ thương sinh, chẳng lẽ loại này có 102 tiến hành. Cuối cùng bị một cái hậu bối hoàn thành. Có người khiếp sợ, có chút hoài nghi. Huyền Cơ cung trên, một cái hơi mập đạo sĩ hoa chân múa tay vui sướng. Hưng phấn hô lớn, lão đầu tử, mau ra đây nhìn xem. Tô huynh thành công, đừng cãi rồi, ta nhìn đâu, trong hư không, một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng. Dần dần ngưng thực, vị lão giả này đầu đội nho quan, trong tay nắm quạt xếp. Thần sắc ngưng trọng, nhìn qua trên bầu trời màu vàng chữ to, trầm giọng nói, cái này nửa bộ võ kinh nếu thật như Hoàng Vũ nói như vậy. Cái này chính là phúc trạch muôn dân trăm họ, muôn đời bất diệt vô thượng công đức. Cách chương.